Cô gật đầu đem công việc cần làm về nhà làm, bỏ vào túi xách công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net